tốt nhất con rể, chương 360, cùng toàn bộ trung y giới là địch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tốt Vàng thật không sợ lửa, dù sao toa thuốc này cũng phải cấp đăng ngồi đồng nghiệp xem, bên trong tự nhiên cũng bao quát ngươi, cho ngươi trước xem cũng không sao. Vạn Sĩ Linh một chút do dự, cũng không có cự tuyệt trực tiếp đáp ứng xuống, tỏ ra lòng tin 10 phần. Cái này Tiểu Hà chuyện gì xảy ra, hắn không phải mới vừa nói phương thuốc nhớ không rõ sao? Hoàng Tân Nho cau mày, trong giọng nói mơ hồ có chút không vui, vừa rồi hỏi hắn nhiều lần, hắn đều nói nhớ không được, đây không phải đang đùa bọn hắn cái này ba cái lão đầu tử nha. Tiểu Hà làm như thế, có thể có hắn đạo lý. Đậu Trọng Dung trần chờ nói ra, lấy hắn đối với Lâm Vũ hiểu rõ, Lâm Vũ hắn làm như thế, khẳng định là có dụng ý, đừng có gấp yên lặng. Theo dõi kỳ biến, Vương Thiệu Cầm chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt nói ra, trong lòng hắn, vị này Hà Tiểu Thần Y cũng là không phải cái lỗ mãng người. Lâm Vũ đi đến Thạch Khôn Hạo trước mặt, hướng hắn đưa tay muốn phương thuốc, Thạch Khôn Hạo ngược lại có chút chần chờ, quay đầu nhìn Vạn Sĩ Linh một chút. Vạn Sĩ Linh gật gật đầu, Thạch Khôn Hạo lúc này mới trầm mặt đem đơn thuốc đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đem đơn thuốc bày ra xem xét, lông mày trong lúc đó nhăn lên. Thế nào, có phải hay không cùng nhà các ngươi tổ tiên truyền toa thuốc kia không đồng dạng? Vạn Sĩ Linh hừ lạnh nói, không đồng dạng là được rồi, cái này vừa vặn nói rõ nhà các ngươi cái toa thuốc kia là giả. Không, toa thuốc này cùng ta tổ tiên lưu truyền tới nay đơn thuốc giống nhau như đúc quân dược hồng sâm, linh chi cương tàm, thần dược vương không lưu. Hành, ân, tá dược sử thuốc liều lượng phối trộn phương pháp cũng xác thực đều giống nhau như đúc. Lâm Vũ không có đem phương thuốc đọc tất cả càng không có đọc liều lượng, chỉ là nhấp nhấp phía trước nhất mấy vị thuốc, hắn sắc mặt trắng bệch hơi có chút kinh ngạc thực sự không nghĩ tới vạn ra cái này Thái Bạch Thiên Kim Phương thật là dược vương chân truyền. Một dạng, tiểu tử ta xem ngươi đây là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng a, nếu đồng dạng vừa rồi ngươi vì sao không nói sớm đi ra. Vạn Sĩ Linh trong nháy mắt bị Lâm Vũ chọc giận, cho rằng Lâm Vũ tại cái này chơi xỏ lá, đỏ lên mặt nói ra, bây giờ nhìn ta phương thuốc còn nói các ngươi tổ tiên cũng có chương này phương thuốc, ngươi đây cũng quá vô sỉ đi. Ngươi sợ cái gì, dù sao hội trưởng đã là ngươi. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn kỳ. Thật hắn sở dĩ không cùng Vạn Sĩ Linh tranh người hội trưởng này, chính là vì có thể chính mắt nhìn thấy xem xét Vạn Sĩ Linh cái này phương thuốc đến cùng phải hay không thật. Nếu là thật vậy hắn hiện tại liền có thể đem nó xé bỏ. Ngay sau đó hắn đem trang giấy một chiếc lập tức ngay trước mặt mọi người mà đem trong tay đơn thuốc cho xé cái nhão nhoẹt. Ngươi làm gì? Thạch Khôn Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi tức giận quát. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Tiểu tử này tức giận ngốc hả? Mẹ chúng ta còn không có xem đâu. Mọi người tại đây lập tức gấp cùng nhau nâng người chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng lên. Hà Gia Vinh, ngày bình thường gặp ngươi rất trầm ổn, không nghĩ tới thực chất bên trong cũng là tiểu hài nhi, ngươi cảm thấy ngươi đem toa thuốc này xé liền hữu dụng không? Vạn Sĩ Linh cười lạnh nói cảm, thấy Lâm Vũ quá ngu, xé hắn lại viết một tấm chính là. Toa thuốc này căn bản không thể dùng, nhất định phải lập tức tiêu hủy, Lâm Vũ khuôn mặt nghiêm nghị nói. Đánh giám, cái này phương thuốc chỉ cần phối hợp thỏa đáng, có thể trị liệu tạng phủ đủ loại tật bệnh, hơn nữa hiệu quả nhanh chóng. Vạn Sĩ Linh nổi giận đùng đùng mắng, chúng ta tổ tiên không biết dùng toa thuốc này cứu được bao nhiêu nhân mạng. Không tệ, cái này phương thuốc đối với tạng phủ đủ loại tật bệnh đều có hiệu quả thế nhưng đồng thời nó cũng có được vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, nó tại chữa khỏi bên trong một cái nội tạng khí quan triệu chứng lúc đồng dạng sẽ tạo thành một cái khác nội tạng khí quan suy kiệt, chỉ bất quá loại này suy kiệt quá trình so sánh chậm chạp mà thôi, thế nhưng chỉ cần dùng thuốc loại này suy. Kiệt tùy tiện không thể tránh né thụ lượng thuốc bao nhiêu ảnh hưởng, nặng thì sống không quá 1-2 tháng, nhẹ cũng bất quá 3-5 năm. Lâm Vũ động thân mà đứng, sắc mặt uy nghiêm, liếc mắt Vạn Sĩ Linh âm thanh lạnh lùng nói cách khác ngươi tổ tiên cứu được bao nhiêu người, tùy tiện cũng liền hại bao nhiêu người. Hắn vừa mới nói xong, phía dưới mọi người nhất thời xôn xao một mảnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thả ngươi mẹ con chó dám thúi, muốn thật có tác dụng phụ, nó có thể được xưng là Thiên Kim Phương. Vạn Sĩ Linh triệt để bị lời này chọc giận, nếu không phải hắn kiên kỵ Lâm Vũ thân thù, hắn đã sớm trực tiếp xông lên đi hút Lâm Vũ. Nói bậy nói bạ, Hà Y Sinh, ngươi coi như ghen ghét Vạn Thần Y đoạt ngươi người hội trưởng này vị trí, ngươi cũng không thể mở miệng vũ nhục Dược Vương a. Thạch Khôn Hạo cũng lập tức đứng ra nghĩa chính từ nghiêm chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát lớn, rất khéo léo cho Lâm Vũ chụp một đỉnh chụp mũ. Phía dưới mọi người sau khi hết khiếp sợ tự nhiên cũng không tin, lập tức cũng đi theo giận dữ mắng mỏ lên Lâm Vũ. Mắt không trước sau ăn nói lung tung, liền ngươi cũng xứng xưng là trung y. Đúng đấy, ỷ vào chính mình có chút y thuật liền dám phủ định Dược Vương, thật mẹ hắn không biết trời cao đất rộng. tiểu tử, làm thầy thuốc trước đó trước học một ít làm người như thế nào đi. Như ngươi loại này khi sư diệt tổ hạng người uổng làm người. Cái gì đồ vật, ta đề nghị đem hắn thanh ra trung y giới. Bọn hắn lời nói một cái so một cái cấp tiến, khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ coi Lâm Vũ là thành không đội trời chung cừu nhân. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt có chút tái. Nhợt thế nhưng một tấm thanh tú trên mặt viết đầy kiên nghị, trong mắt sáng ngời hết sức kiên định. Diệp Thanh Mi bỗng nhiên đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn qua Lâm Vũ, giờ phút này nàng rốt cuộc biết Lâm Vũ vừa rồi vì sao trong lòng bàn tay xảy ra mồ hôi, biết khẩn trương. Bởi vì Lâm Vũ vừa bắt đầu liền biết chính mình có thể muốn xúc động những người này lợi ích, hơn nữa cũng đã sớm làm xong muốn cùng toàn bộ trung y vòng là địch chuẩn bị. Đồng dạng, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Vũ câu kia, là trung y phụ trách. Thầm ý, ngăn lại chương này hại người đơn thuốc, xác thực so cái này trung y hiệp hội hội trưởng tới có ý nghĩa nhiều. Cái này, mới là một tên trung y bác sĩ nên có đại nghĩa. Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho sắc mặt ngưng trọng, liếc nhìn nhau, hiển nhiên đối với Lâm Vũ lời nói cũng có. Chút đắn đo khó định, rốt cuộc bọn hắn đối với cái này Thái Bạch Thiên Kim Phương nhất khiếu bất thông. Khinh nhờn Dược Vương là các ngươi. Lâm Vũ ngẩng đầu không sợ hãi chút nào nói, các ngươi hẳn là đều biết toa thuốc này là từ đường triều thời kỳ liền thất truyền A, đó là bởi vì đây là chính Dược Vương đem toa thuốc này hủy. Bởi vì hắn đã phát hiện toa thuốc này chỗ có tác dụng phụ, đồng thời thông qua lúc ấy đường vương cáo chi thiên hạ, để cho mọi người gặp qua toa thuốc này tuyệt đối không nên sử dụng, đồng thời lập tức tiêu hủy, thế nhưng một ít hám lợi hạng giả áo túi cơm vậy mà đem toa thuốc này tự mình giấu lưu lên, trở thành tụ bảo bồn, hơn nữa còn đời đời kiếp kiếp truyền tới, hoàn toàn không để ý bệnh nhân chết sống, không xứng là y, hẳn là loại người này. Lâm, Vũ lúc này rốt cuộc biết vì sao từ Vạn Sĩ Linh đến Vạn Duy Vận lại đến Vạn Hiểu Xuyên đều không có chút nào y đức hám lợi, nguyên lai đều là kế thừa từ bọn hắn tổ tiên. Tiểu tử này phát rồ, điên rồi, hắn nhất định điên rồi, thậm chí ngay cả loại này nói xấu Dược Vương nói dối cũng dám loạn biên loạn kéo. Vạn Sĩ Linh tức giận tay run lập cập nhìn qua Lâm Vũ mắt trung trực bốc hỏa. Có phải hay không loạn kéo, đem bị nhà các ngươi dùng loại thuốc này phương cứu chữa qua bệnh nhân toàn bộ đều điều tra thêm không được sao? Lâm Vũ cao mày nói ra, nếu như kết quả cuối cùng điều tra ra những người này đều không có vấn đề, vậy ta nguyện ý làm lấy ở đây tất cả mọi người mặt tự mình cho các ngươi Vạn gia chịu nhận lỗi, đồng thời tự hủy ngân châm, vĩnh viễn không làm nghề y. Lâm Vũ lời nói này nói xong, mọi người tại đây mới yên tĩnh trở lại, biết rõ tiểu tử này là đùa thật, bọn hắn không khỏi nửa tin nửa ngờ lên, bất quá vẫn là đều sắc mặt âm u nhìn qua Lâm Vũ, hiển nhiên mười phần không vui. Tiểu Hà Thiết không thể hành động theo cảm tính A, Hách Ninh Viễn lập tức gấp vội vàng khuyên Lâm Vũ một câu, hắn cũng không muốn nhìn thấy trung y giới mất đi như thế một cái có trách nhiệm có năng lực thanh niên tài tuấn. Hách Bộ trưởng, ta không phải hành động theo cảm tính, ta dám thề ta lời mới vừa nói không sai chút nào, việc này việc quan hệ trung y danh dự cùng vô số đầu nhân mạng, cho nên coi như đắc tội đang ngồi toàn bộ trung y đồng nghiệp ta cũng muốn đứng ra. Lâm Vũ ngữ khí kiên định nói ra, ta hy vọng bộ vệ sinh có thể tiếp nhận chuyện này, cha rõ ràng bị Vạn gia dùng toa thuốc này đã chữa bệnh nhân hiện trạng dùng sự. Thực nói chuyện, để tránh toa thuốc này lưu truyền ra đi sát hại càng nhiều người. Hách Ninh Viễn nhìn xem Lâm Vũ tràn đầy chính khí khuôn mặt, ánh mắt cũng ngưng trọng lên, trịnh trọng hướng hắn nhẹ gật đầu. Hách Bộ trưởng, ngài cũng không thể nghe tiểu tử này lời nói của một bên A, nhà chúng ta toa thuốc này tuyệt đối không có vấn đề. Vạn Sĩ Linh vội vàng đi tới hướng Hách Ninh Viễn giải thích nói, trong lòng có chút kinh hoàng, kỳ thật hắn cũng không biết toa thuốc này rốt cuộc có hay không tác dụng phụ, thế nhưng bị hắn dùng toa thuốc này đã chữa mấy cái bệnh nhân xác thực không có qua mấy năm liền chết, hắn không khỏi có chút chột dạ. Đúng vậy a, Hách Bộ trưởng, cũng không thể hắn nói cái gì chính là cái đó a, tiểu tử này rõ ràng là ghen ghét đâu. Thạch Khôn Hạo cũng vội vàng đi theo Vạn Sĩ Linh khuyên lên Hách Ninh Viễn. Vạn lão, ngươi không phải mới vừa nói qua sao, vàng thật không sợ lửa, nếu như ngươi toa thuốc này không có vấn đề, vậy ngươi cần gì phải lo lắng? Hách Ninh Viễn nhướng mày nhìn qua Vạn Sĩ Linh chậm rãi nói, nếu Hà Y Sinh đưa ra dị nghị, hơn nữa việc quan hệ rất nhiều bệnh nhân sinh mệnh an toàn, chúng ta bộ vệ sinh tự nhiên có nghĩa vụ điều tra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định ra trì công bằng chính nghĩa thái độ điều tra, tuyệt không bao che, cũng tương tự tuyệt không bẻ cong sự thật. Đúng vậy a, Vạn thần y, kỳ thật điều tra cũng bất quá một hai tháng sự tình, ngài không cần thiết khẩn trương như vậy. Đậu chủ nhiệm vội vàng cười khuyên nói, nếu như điều tra sau không có cái gì vấn đề, đối với ngài tổ truyền cái này thiên kim phương, cũng là một cái cực lớn khẳng định đúng không? Cái này, Vạn Sĩ Linh lập tức lộ vẻ do, dự khấu chủ nhiệm đều nói như vậy, nếu là hắn còn không đáp ứng mà nói, ngược lại làm cho người cảm thấy hắn ra môn đơn thuốc có vấn đề. được thôi, còn hy vọng chính phủ có thể còn chúng ta Vạn gia một cái công chính. Vạn Sĩ Linh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, nếu như toa thuốc này không có bất cứ vấn đề gì mà nói, đến lúc đó ngươi muốn dựa theo ước định tự mình cho chúng ta Vạn gia chịu nhận lỗi, hơn nữa vĩnh viễn rời khỏi Trung Y vòng. Nói được thì làm được, Lâm Vũ gật gật đầu tiếp theo lại không có phản ứng bất luận kẻ nào, cất bước đi ra ngoài. Trải qua mọi người bên cạnh thời điểm, người chung quanh nhìn qua Lâm Vũ trong mắt đều tràn đầy địch ý, rốt cuộc Lâm Vũ cái này một quấy rối, trực tiếp tổn hại thế nhưng là bọn hắn lợi ích. Hách Ninh Viễn nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng khe khẽ thở dài, còn tại tiếc nuối người hội trưởng này không có rơi xuống Lâm Vũ trên đầu, tiếp theo hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Vạn Sĩ Linh dặn dò, Vạn bác sĩ, nhớ kỹ, đang điều tra kết quả đi ra trước, toa thuốc này ngươi trước hết không nên lưu truyền ra đi. Tốt, Vạn Sĩ Linh hơi có chút khó chịu gật gật đầu, vốn là hắn còn muốn dựa vào toa thuốc này tạo nên chính mình tại Trung Y trong vòng uy vọng, kết quả bị Lâm Vũ tiểu tử này cho triệt để quấy nhiễu thất bại. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi từ phòng hội nghị sau khi ra ngoài, Đậu lão ba người bọn hắn cũng mau đuổi theo đi ra, muốn gọi lấy Lâm Vũ cùng đi uống rượu, thế nhưng Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt, trải qua vừa rồi sự tình, hắn bây giờ không có tâm tình gì đi uống rượu. Lúc này hắn, rốt cuộc biết Trung Y khó. Mà Trấn Hưng căn nguyên, bởi vì cái này vòng tròn bên trong, hám lợi quá nhiều người nhiều lắm. Tại hắn tuyên bố đơn thuốc có tác dụng phụ về sau, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một đám Trung Y mọi người, mà là một đám sói đói. Một đám bị hắn cướp đi đến miệng thịt béo sói đói. Ra hành lang, tuyết đã mưa lớn rồi, lộn xộn dương bông tuyết trong gió loạn vũ, nhiệt độ cũng lạnh lạ thường, Lâm Vũ không từ đánh cái giật mình. Lúc này hắn cảm giác trên tay ấm áp, một cái ấm áp mềm nhẵn thủ trưởng nhẹ nhàng mà cầm tay hắn, quay đầu tùy tiện thấy được Diệp Thanh Mi nhàn nhạt nụ cười, nói khẽ, đi ta mời ngươi ăn tiệc đi. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, đi ta mời ngươi ăn tiệc đi. Cái này chính thời gian khi còn sống còn tại thời đại học, mỗi lần tâm tình của hắn không tốt, Diệp Thanh Mi đều sẽ nói một câu nói, mà câu nói này nói xong, Diệp Thanh Mi trong mắt vậy mà hiện lên một tia dị dạng tình cảm, ánh mắt không tính sắc bén, lại trực kích Lâm Vũ nội tâm. Cách chương.